Chương 33, ta chỉ là cái nhân loại bình thường. Hải quân bản bộ. Mạ gì nệ phỏ. Nói là hải quân bản bộ đã có chút không quá vừa đúng, lấy trước mắt mới tạo hình tới nói, hẳn là xưng là hồ lô sơn. Tại nhấc lên biển gầm bên trong, kỳ do thuyền cứ như vậy thừa tại một đạo to lớn sóng biển bên trên, theo đạo này cao mấy trăm thước sóng biển hướng nơi xa mà đi. Dỗ Bin cứ như vậy có chút ngốc trệ nhìn xem phía sau hải quân bản bộ. Cho đến càng ngày càng xa, nàng mới dần dần lấy lại tinh thần, chậm rãi từ não hải trống rông trạng thái, ý thức được chuyện gì xảy ra, nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giò. Kỳ Giò mang theo nàng xâm lấn hải quân bản bộ, chẳng những liên tiếp đánh tan hải quân cao tầng, còn cơ hồ phá hủy toàn bộ hải quân bản bộ, đồng thời cuối cùng còn lông tóc không tổn hao gì mang theo nàng rời đi. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng có một loại cảm giác, đó chính là theo Kỳ Giò đi hải quân bản bộ, rất không có khả năng sẽ chết ở nơi đó, nhưng nàng dự đoán cũng là Kỳ Giò đại náo một trận về sau, mang theo nàng chạy trối chết, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Robin ánh mắt có chút run rẩy nhìn qua Kỳ Giò. Tiên sinh ngươi là thần sao? Mặc dù Kỳ Giò vô luận bề ngoài vẫn là phương diện khác, đều cùng nhân loại không có gì sai biệt, nhưng vừa mới hiển lộ ra phần kia lực lượng, dưới cái nhìn của nàng đã siêu việt nhân loại phạm chủ. Dù cho Kỳ Giò là nhân loại, chỉ sợ cũng là lấy được gần giống như thần minh giống nhau lực lượng nhân loại. Kỳ Giò sừng sững ở đầu thuyền, màu trắng áo choàng cùng với màu bạc toái phát trong gió phất phới, hắn nghe được Robin lời nói, quay đầu nhìn về hướng nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không, ta chỉ là cái nhân loại bình thường, một cái nhà lữ hành mà thôi. Hắn nói đến đây, lần nữa xoay người, ngửa đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt trầm lặng nói, trở thành cái gọi là thần, là không có nhất ý tứ. Sự tình Robin đứng sau lưng Kỳ Giò, nhìn qua Kỳ Giò bóng lưng, một trận tắt tiếng. Zet lại nạ. Thánh địa mạ gì dễ hoạ sệ. Bản chỉ cả sổ tầng cao nhất quyền lực ở giữa bên trong, ngũ lao tinh đang tại tổ chức hội nghị. Bách thú cái đố lại cùng dâu trắng đoàn hải tặc phát sinh xung đột muốn hành động sao? Không, còn có một số chuyện khó giải quyết không có giải quyết, không thể tùy tiện hành động, nếu không này cũng đích xác là cái cơ hội. Dẹ phí bảo lưu quân hàm không còn chấp hành đại tướng nhiệm vụ, gặp không tuân theo mệnh lệnh, nếu để cho sẻn gỗ cụ đi lời nói, một khi xảy ra vấn đề gì liền sẽ rất phiền phức, chính phủ không gần nhất cũng có chút không chịu nổi điều động. Ngũ lao tinh vây quanh một cái bàn tròn ngồi, từng người trầm giọng nghị luận. Bây giờ vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau, cũng được xưng là thế giới mới, trong đó bây giờ là vô số hào kiệt chiến trường, chẳng những có dâu trắng, bách thú cái đồ, bị ở một loại thực lực này cường đại hải tặc dẫn đầu đoàn hải tặc, cũng có giống như mắt ưng mị hạt như vậy lẻ loi một mình kiếm hào. Giờ phút này mắt ưng còn không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhưng cũng đã là vĩ đại đường hàng hải bên trên có tên kẻ độc hành, bằng sức một người liền có thể tại thế giới mới sinh tồn. Nói đến ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái đề nghị. Ngũ lao tinh bên trong một người ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng mở miệng nói, để hải tặc đến quản lý hải tặc các ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh một người như mày, nói, ngươi nói là đối hải tặc tiến hành chiêu an không có ý nghĩa gì, nhỏ yếu hải tặc căn bản chấn nhiếp không được những người khác. Cường đại đều là làm theo ý mình, cũng không khả năng giống như hải quân như thế nghe theo chỉ huy. Không. Ý của ta là, dành cho cực nhỏ bộ phần có hy vọng hải tặc hợp pháp cướp đoạt thân phận, từ bọn hắn trú đóng ở vĩ đại đường hàng hải từng cái khu vực, như vậy liền có thể hữu hiệu ngăn chặn hải tặc thế lực phát triển, hơn nữa cũng có thể lại càng dễ đạt thành cân bằng. Đoạn văn này để ngũ lao tinh bên trong những người khác lâm vào trong suy tư. Đám người là thiên long nhân địa vị cao nhất, chấp trưởng chính phủ thế giới tối cao quyền lực tồn tại, bọn hắn đều rất rõ ràng cân bằng tầm quan trọng, đề nghị này để bọn hắn cảm thấy, tựa hồ đích xác có tính khả thi. Nhưng nếu như muốn áp dụng, cũng không phải thoáng cái liền có thể xác định được, nhất định phải trước chỉnh lý ra một cái đầy đủ hoàn chỉnh quy hoạch, đồng thời cũng muốn ở thế giới trong hội nghị đưa ra, ít nhất phải để những thế giới kia chính phủ nước phụ thuộc nhà đám quốc vương biết rõ chuyện này. Trầm ngâm một lát sau, ngũ lao tinh bên trong một người trầm giọng nói, chuyện này không phải là không thể cân nhờ à cờ, bất quá ta đề nghị hay là trước tiến một bước quan sát thế giới mới tình huống, nhà lữ hành cũng đã đến thế giới mới, hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cùng cái khác hải tặc phát sinh va chạm, thế giới mới bố cục tất nhiên sẽ vì đó cải biến. Không sai. Lấy nhà lữ hành chỗ có thực lực, có lẽ sẽ để thế giới mới trở nên càng thêm phức tạp, cũng có khả năng để thế giới mới bố cục trở nên đơn giản. Tóm lại bất kể là loại tình huống nào, đều hẳn là trước tạm thời quan sát, không nên tùy tiện với cái thế giới này bố cục tiến hành cải biến. Mấy người đều nhao nhao gật đầu. Mà vừa lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra. Một tên chính phủ thế giới quan chức vọt vào, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn trong con ngươi mang theo vài phần vẻ mặt khó có thể tin, nói, năm ngũ lao tinh đại nhân xảy ra chuyện ngũ lao tinh nhướng mày. Một người trong đó trầm giọng quát nói, sợ cái gì bên cạnh một người khác chống quả trượng, gõ một cái mặt đất, nói, không nên hoảng hốt, chuyện gì xảy ra chậm rãi báo cáo, trời sập không xuống. Tên kia chính phủ thế giới quan chức mồ hôi lạnh trên trán dọc theo hai gò má trượt xuống, hắn kịch liệt thở dốc một lần, cưỡng ép bình phục thoáng một chút hô hấp, nói, lữ nhà lữ hành xâm lấn hải quân bản bộ nghe được câu này, ngũ lao tinh đám người nhất thời đều hơi biến sắc mặt. Xâm lấn hải quân bản bộ thật to gan giống như sư tử vàng vô pháp vô thiên có ở đây không như vậy liền không thể bỏ mặc không để ý tới, thông báo hải quân, không tiếc bất cứ giá nào bắt giữ hắn không thể để cho hắn rời đi ngũ lao tinh bên trong một người dùng quải trượng dùng sức gõ một cái mặt đất, quát lạnh một tiếng. Không nghĩ tới kỳ do vờ y ma ẩn vào thế giới mới, ngược lại là xâm lấn hải quân bản bộ, loại chuyện này không thể nghi ngờ là để bọn hắn ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Trong lòng đều là vì tức giận. Sự tình khác đều có thể tạm thời dễ dàng tha thứ, xâm lấn hải quân bản bộ, loại chuyện này tuyệt đối không thể có thế bỏ mặc hắn nên ngang rời đi, phía trước thảo luận bỏ mặc sách lược, hiện tại nhất định phải hết hiệu lực rơi nhưng mà. Nghe được ngũ lao tinh lời nói, tên kia quan chức cũng không có lập tức ứng tiếng, ngược lại là run giọng nói, đã trễ, ngũ lao tinh đại nhân tên kia đưa tới che khuất bầu trời hai viên thiên thạch, đệ sập toàn bộ hải quân bản bộ. Hiện tại hải quân bản bộ hết thảy đều bị chôn ở phía dưới, cổng nguyên xoáy trọng thương, gặp trung tướng cùng sẻn gỗ cụ đại tướng cũng đều bị thương, không có cách nào tiếp tục truy kích hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng họp chỉ còn lại có tên kia quan chức liên tục không ngừng tiếng thở dốc. Ngũ lao tinh thần sắc toàn bộ đều ngưng kết tại nơi đó, động tác trong tay QNZ tất cả đều đình trệ. Đông thùng thùng đây là quải trượng rơi xuống tại sạch sẽ gạch men sứ trên mặt đất, cũng búng ra hai lần âm thanh. Về sau toàn bộ trong phòng họp liền triệt để lâm vào yên lặng.